Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 666, chương 668, công bằng đánh một trận. Quang minh chính đại đã đến, vậy liền đều chờ đi. Khô gầy như khô lâu, tóc cùng răng đều già dặn rơi sạch sát thánh chi vương. Thở dài một tiếng, thiên địa lập tức xảy ra biến hóa. Đạo hỏa hừng hực, liệt diễm tận trời, khắc sâu tại cổ xưa cung điện dưới đáy không trọn vẹn hỗn độn pháp trận bị tỉnh lại. Hóa thành một cái khổng lồ lồng giam, ầm ầm nè ép mà tới, muốn đem kẻ xông vào luyện hóa. Một góc không trọn vẹn chuẩn đế pháp trận, sát thánh Tề La nhìn quanh phiến thiên địa này, lơ đánh cười lạnh, hoa hoa hoa, hoa hoa hoa. Lúc này, đột có vô cùng vô tận màu đen hỏa nha biển phô thiên cái địa giáng lâm, như là di đậu dáng đỏ trùng trùng điệp điệp đập xuống, cường thế chọc thủng trời địa lao lồng. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa đều là bầy quả ồn ào thanh âm, như ma âm rót vào tai. Bản tọa xin đợi các ngươi đã lâu. Một tiếng ầm vang tiếng vang, thiên băng địa liệt. Bỗng nhiên có hàng tỷ ánh sáng vàng từ màu đen thủy triều chỗ sâu nở rộ. Mỗi một đạo đều dị thường sáng chói thần thánh, đâm vào sinh linh mắt mở không ra. Bầy quả rơi xuống đất, hóa thành một tên vũ y tinh quan tuấn mỹ đạo nhân. Thần sắc kiệt ngạo, bờ môi nhếch, yêu khí ngút trời, giống như một đời thượng cổ thiên yêu tái hiện nhân gian. Tay cầm một tiết lượn lờ sáng chói thần hỏa màu vàng cổ trường, ánh mắt băng lãnh, sát ý đầy trời, như cái kia cao cao tại thượng thái cổ thần minh, sát sinh cùng đoạt, không chỗ không từ, thiên tuyền hộ giáo chân nhân, kim tiêu, lại tới một tôn thánh nhân vương, trừ bỏ thiên tuyền tam kiệt bên ngoài, thiên tuyền phương diện đến tột cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu đương thời thánh hiền. Trong nhân, thế lão sát tổ, lập tức biến sắc, không còn thong dong, tuy nói tất cả mọi người thân ở thánh vương lĩnh vực, nhưng người đến so với dần dần già đi hắn, không thể nghi ngờ cường đại đến quá nhiều quá nhiều, sinh cơ vô cùng tràn đầy, như cái kia từ từ bay lên húc nhật, hộ giáo chân nhân, không nghĩ tới cuối cùng còn muốn làm phiền ngươi xuất thủ. Sát thánh Tề La có chút khom người, mặt lộ vẻ áy náy. Cổ thiên đình cổ đại nội tình tiêu vong hầu như không còn, chỉ dựa vào dư mạch hậu nhân phấn khởi, còn thiếu rất nhiều. Nhân thế gian cùng địa ngục trực tiếp mời được mười mấy, 200.000 trở trước cổ xưa cự đầu. Lúc này cũng không cần nói những thứ này. Đại thánh tử tự mình thống quân tác chiến, tam thánh tại sau lưng nhìn chăm chú lên chúng ta, việc phải làm hư hại, tất cả mọi người không có quả ngon để ăn. Hộ giáo chân nhân vuốt ve trong tay tiết trượng, xen lẫn linh bảo, nhìn lướt qua lão sát tổ cùng tôn kia bị rèn luyện thành thượng cổ đạo tốt địa ngục thánh vương. Lúc này cười khẩy nói, một người chết, một kẻ hấp hối sắp chết, như thế nào cùng bản tọa tranh phong? Hộ giáo đạo nhân, có tư cách này đối với cùng giai thánh vương khẩu xuất cuồng ngôn. Thiên tuyền tam kiệt đối với hắn đánh giá là, cùng thái cổ vạn tộc mấy tôn đỉnh phong thánh vương, ngân nguyệt thiên vương, cửu hoàng vương, lân thiên vương, thần tàm công chúa tương tự. Có đại thánh phong thái, ít thì 30 năm, nhiều thì 50 năm, tất thành đại thánh. Tại trời sinh tính kiệt ngạo kim ô đạo nhân trong lòng, trước mấy vị vương tộc thiên kiêu đều không phải là đối thủ của hắn. Thần tầm cổ hoàng trưởng nữ, thân phụ thái cổ hoàng huyết mạch thần tầm công chúa, tôn này cổ hoàng nữ mới là hắn cố gắng đuổi theo mục tiêu. Âm thầm cùng thái cổ hoàng tộc thần tầm lĩnh trưởng công chúa phân cao thấp, xem ai có thể vượt lên trước một bước, dẫn đầu chứng được đại thánh chính quả. Cao như thế tâm khí tam túc kim ô, tự nhiên chướng mắt mấy cái vớ va vớ vẩn. Bớt nói nhiều lời, chết đi, Vũ Y Tinh Quan Tuấn Mỹ đạo nhân cũng không nói nhảm, đưa tay vỗ cái ót. Oanh, đột nhiên một cỗ phô thiên cái địa vô thượng thánh binh uy áp xuyên qua cả phiến thiên địa, diệt thế khí cơ điên cuồng dập dờn, ép tới sinh linh suýt nữa ngạt thở, tay chân lạnh buốt. Một cây lượn lờ hừng hực thiên hỏa viễn cổ thần đàng nở rộ hàng tỷ sợi thần mang, nhanh chóng từ hắn đỉnh đầu bên trong xông lên tận trời. Vô song sắc bén, tương tự trường mâu, có treo hai tay cánh phượng lưỡi đao, toàn thân phảng phất đúc bằng vàng ròng, tử vi cổ tinh, kim ô tộc thủy tổ đại thánh, tự tay chế tạo đại thánh binh, làm vô hạn tới gần thuần huyết sinh linh. Độ đậm của huyết thống đuổi sát tiên vực kim ô tộc bầy tam túc kim ô. Theo vĩnh viễn không dập tắt thái dương chân hỏa đàn sinh tiên thiên thần thánh. Hộ giáo chân nhân vận dụng cái này vô địch thánh binh, phù hợp trình độ viễn siêu kim ô lão vương, cùng tôn kia cổ đại nội tình, thủy tổ hậu thế tôn, cơ hồ có thể so với kim ô đại thánh bản nhân. Ô Xí Lưu Kim Đảng vừa mới xuất hiện, liền như là kim ô tộc ngày xưa đại thánh thủy tổ trong ngủ say tỉnh lại. Định trụ vô tận cương vực, đánh xuyên bao phủ tại cổ xưa cung điện trùng điệp thần trận. To gió thái cổ ma cầm gào thét vang vọng đất trời. Viễn cổ thần đảng khôi phục, hóa thành một đạo che khuất bầu trời kim ô pháp tướng. Thế như lôi đình chạy xuống. Mênh mông vô địch khí cơ định trụ hơn phân nửa thần linh giới, khiến mấy chục vạn đại quân run rẩy. Trong nhân thế lão sát tổ đều mẹ nó nhìn mắt trợn tròn, mắng to kẻ này vô sỉ. Ngoài miệng nói địch nhân đều là đồ bỏ đi, có thể vừa ra tay chính là sát chiêu mạnh nhất, căn bản không có lơ là bất cẩn. Thừa dịp cơ hội, nào có khinh địch tâm ý, rơi vào đường cùng. Sát thánh chi vương đành phải kiên trì cùng đã từng địa ngục lão tổ miễn cưỡng so sánh nửa bước thánh nhân vương thượng cổ đạo tốt. Song song nghênh tiếp đại phát thần uy tam túc kim ô, bộc phát một trận kinh thế thánh vương chiến. Ngày xưa vương gia đại thánh nuôi dưỡng thái cổ tổ thú, lung lay ba viên giữ tợn đầu lâu, miệng to như chậu máu cùng nhau mở ra, phun ra ba đạo thần năng dòng lũ quét về phía địa ngục sát thánh. Bên trái vì đầu vượn, trung ương vì đầu rồng, phía bên phải vì chim thủ. Địa ngục sát thánh đến cùng là nhiều năm cường giả, đi vào thánh đạo lĩnh vực gần ngàn trở, cũng là không sợ hãi một đầu thánh giai súc sinh, thái cổ vương tộc hỗn huyết, ngang nhiên đụng vào, trên trận. Chỉ còn lại sát thánh tề la cùng nhân thế ở giữa sát thánh. Cái này hai tôn hai tay nhiễm vô tận máu tanh lão sát thủ đầu lĩnh lẫn nhau rằng co. Âm thầm khí cơ giao phong. Từ khi ngày xưa trận kia thượng cổ thiên biến, tam đại sát thủ thần triều sụp đổ một, chúng ta thế gian liền rốt cuộc không có cùng cổ thiên đình lão bằng hữu giao thủ qua. Mười mấy vạn năm đi qua, cũng không biết thiên đình huyết đạo sát kiếm còn sắc bén hay không. Trong nhân thế sát thánh từ trong ngực rút ra một thanh đen nhánh ma nhận. Thân đao u hàn xanh biếc, tôi lấy trong nhân thế một mạch đặc hữu vô danh kỳ độc. Chạm vào hẳn phải chết, đây là một thanh thánh nhân pháp khí, bị lão sát thánh trọn vẹn uẩn dưỡng 5-6 ngàn chờ. Khí thế của hắn từng bước trèo đến đỉnh phong. Đến cường thịnh, im lặng hướng ngày xưa đối thủ cũ phát ra mời, khao khát nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cực điểm đánh một trận. Ngày xưa, đông hoang tam đại sát thủ thần triều cùng nổi lên, tranh nhau chiếu rọi, cổ thiên đình một mạch, bởi vì vị kia công tham tạo hóa khai phái tổ sư, từng nuốt bất tử dược, sống thêm đời thứ hai, ngộ ra bí chữ, hành. Tiến vào thời gian lĩnh vực nhân tộc lão chuẩn đế, vô cùng cường thế, cho hắn khai sáng đại giáo lưu lại phong phú di sản. Cho nên, trên danh nghĩa bình khởi bình tọa tam giáo, trên thực chất là cổ thiên đình ẩn ẩn mạnh hơn một tuyến. tương đối yếu thế địa ngục cùng nhân thế gian liên thủ. Đối kháng người phía trước, nếu không trận kia thượng cổ chân trời, hai giáo cũng không hiểu ý có linh tê bán đi thiên đình. Lão nhị cùng lão tam làm sao thượng vị? Tự nhiên là trước liên thủ xử lý lão đại. Một trận chiến này không thể tránh né, cũng không thể trốn đi đâu được. Nếu có thể tại tuẫn đạo phía trước, tự tay đánh chết rơi một tôn thiên đình sát thánh, vậy hắn sau khi chết đi dưới mặt đất, cũng đủ để gặp mặt trong nhân thế chư vị liệt tổ liệt tông. Tốt, lão phu cũng khát vọng công bằng đánh một trận. Sát thánh Tề La nghe vậy cao giọng cười to, chiến ý hừng hực rút ra một thanh cổ thiên đình chế thức huyết kiếm. Làm đáp lại, quang minh chính đại, ong ong, đồng thời, một quyển khí cơ tối nghĩa ra người sách cổ từ hắn trong ngực bay ra. Chỉnh tề, chỉ có dài một thước, ong ánh sáng long lanh, gần như trong suốt, đạo vận mười phần. Bò đầy lít nhà lít nhít thần bí chữ cổ, từng cái móc sắt ngân treo, cứng cáp như rồng, lấy chuẩn đế thủy tổ ra người chế tạo, ẩn chứa nồng đậm bất tử dược tính thời gian chi thư. Lập tức tia sáng mãnh liệt, bắn ra một đạo thần hồng, đem đối thủ định trụ, không cách nào động đậy nhân thế gian sát thánh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?